Mãi mãi bên anh, chương 4, đại sứ, góc truyện audio.com. Trưởng trấn đích thân đến nhà nói với A Mỗ, chị à, mượn Ngọc đến phủ em được không? Lúc đó Thư Ngọc thức dậy không bao lâu, vừa rửa mặt xong. Chú ngài, có chuyện gì sao? Thư Ngọc hỏi, trưởng trấn nói, chuyện tốt, một vị quan chức của sứ quán Pháp đến trấn Thanh Hà của chúng ta, xem ra anh ta rất hứng thú với nơi này, là muốn đến đầu. Tư, năm nay thật sự không phải một năm bình thường a, trấn Thanh Hà sắp phát. Đạt, Thư Ngọc buồn bực, cần cháu làm việc gì sao? Trưởng trấn vui tươi hớn hở đáp lời, chúng ta thiếu một người phiên dịch, tiếng Pháp, cháu không phải biết tiếng Pháp sao? Đi một ngày nhé, tiền thù lao. Rất hậu hĩnh, Thư Ngọc mở to mắt, khi nào cháu nói mình biết tiếng Pháp? Trưởng trấn sửng sốt, tiểu thư Trình gia nói cháu biết nhiều ngôn ngữ. Ánh mắt Thư Ngọc lạnh lùng, Trình tiểu thư đã từng ra nước ngoài học tập, nói đến phiên dịch sao không tìm cô ta? Chấm, trưởng trấn lau mồ hôi, Ngọc à, Trình tiểu thư không biết nói tiếng Pháp, đâu, bây giờ bảo chú đi đâu tìm người nói tiếng Pháp chứ? Ai ra trấn Thanh Hà, này xong rồi, Thư Ngọc không lên tiếng, vị đại tiểu thư kia muốn cô mất mặt biết chắc cô. Có tình cảm đối với trấn Thanh Hà, khi nào vợ chồng đại sứ đến? Trưởng trấn sửng sốt, Matthew tiên sinh đã đến trước đang ngắm triển lãm. Tranh thêu thùa, gấp như vậy, Cư Ngọc nhíu mày, chúng ta mau đi thôi. Trưởng trấn lo lắng, hai, Ngọc cháu biết tiếng Pháp phải không? Cư Ngọc quay đầu lại cười, dù sao cũng không thể để một mình chú ứng phó. Với người nước ngoài tốt xấu gì cháu cũng đã ở thành phố lớn, giúp chút việc. Nhỏ vẫn dư giả, trưởng trấn cảm động gật đầu. Được được, triển lãm tranh thêu thùa ở phía tây trấn Thanh Hà, Thư Ngọc đẩy cửa đi vào. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Trình Du. Chị A Ngọc, đại sứ ở lầu 2, chị đi mau lên. Trình Du cười sáng lạn, Cư Ngọc không đáp lời, đi theo trưởng trấn lên lầu. Trình Du nhịp chân nhẹ, nhàng đi theo sau họ, vài người đang đứng ở cửa, có lẽ chờ rất lâu. Mấy người kia thấy Cư Ngọc đều kinh ngạc, Trình Khởi Phong mở miệng đầu tiên. Cư Ngọc, sao cô lại tới đây? Trình Du cười hì hì nói, vốn tưởng rằng chị A Ngọc biết nói tiếng Pháp cho, nên mời chị ấy đến phiên dịch, không ngờ chị ấy không biết chút nào. Thư Ngọc thản nhiên liếc nhìn cô ta một cái. Trước đó người nói tôi biết, tiếng Pháp là cô, bây giờ sao cô biết tôi không biết? Trình Du nghẹn lời, trưởng trấn vất tay, đừng nói nữa, mau đi vào thôi. Đoàn người hướng đến khu triển lãm, trong đám người Trình Khởi Phong rớt lại phía sau vài bước kề bên lỗ tai. Thư Ngọc nhẹ giọng nói, nếu không được thì nói tiếng Anh đi, đại sứ hẳn là hiểu. Được, Thư Ngọc cười, cảm ơn, Matthew tiên sinh rất trẻ tuổi, tướng mạo người Pháp điển hình, cười rộ lên. Trông rất hiền hòa, Cư Ngọc đối mặt với anh ta, trong đầu lóe lên cả trăm ngàn ý nghĩ cuối cùng. Không thể không cảm thán, thế giới này rất kỳ diệu. Cô đi lên trước bắt tay với Matthew, dùng tiếng Pháp nói. Đã lâu không gặp, Matthew tiên sinh, Matthew kinh ngạc, thực khéo, đàm, rất vui có thể gặp cô ở đây. Cô cười, không khéo, hôm nay tôi là phiên dịch của anh. Sau khi nghe xong, Matthew nhếch lông mày, vui vẻ tươi cười. Cư Ngọc dùng tay ra hiệu mời, rồi cùng anh ta xem triển lãm. Trưởng trấn vui tươi hớn hở cùng, nói chuyện với bọn họ, Thư Ngọc phiên dịch cho hai người rất lưu loát. Mấy người đi theo sau trợn mắt há mồm nhìn Thư Ngọc thản nhiên bình tĩnh cùng. Góc truyện audio.com, đi với trưởng trấn và Matthew tiên sinh, cô hiển nhiên dịch rất khá, cũng nắm, chắc tình cảnh, giữa ba người thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười. Trong mắt Trình Khởi Phòng dày đặc vẻ khâm phục, tuy rằng cậu ta không hiểu tiếng Pháp nhưng không khó nhìn ra trình độ chuyên nghiệp của Thư Ngọc không. Thua gì người phiên dịch cao cấp, ánh mắt cậu ta theo sát cô lúc này bình tĩnh, giỏi giang và cô thanh khiết thật thà phúc hậu của ngày trước hoàn toàn khác nhau, trong nháy mắt khiến cậu ta cảm thấy bản thân mình chỉ là một đứa nhỏ. Loại ý nghĩ này khiến cậu ta khó chịu, cậu ta vội vã muốn đuổi theo cô, sau đó vượt qua cô, cuối cùng lùi nửa bước đi sóng vai với cô. Anh nhìn chị ta làm gì? Trình Du bất mãn nói, trong khoảnh khắc Trình Khởi Phong hơi bối rối, ánh mắt nhìn hướng khác, ho nhẹ một tiếng nói, hôm nay Matthew tiên sinh là nhân vật chính, đương nhiên là nhìn anh ta. Trình Du không đồng ý với lý do thoái thác của cậu ta, cô ta hừ nhẹ một tiếng, đuổi theo đoàn người. Nửa ngày phiên dịch chấm dứt, Matthew tiên sinh mời Thư Ngọc đến dự ngọ yến. Tiệc chưa, Thư Ngọc thấy trưởng trấn gật đầu mới nhận lời. Ngọ yến đặc biệt tổ chức để tiếp đón vợ chồng Matthew, cùng dự tiệc là những nhân vật trong trấn có uy tín danh dự, thậm chí thương nhân ngoài trấn cũng đến. Đây, Cư Ngọc về nhà thay chiếc sườn xám màu xanh nhạt mà ông chủ Chu đã tặng cô. Búi tóc lên, mặc dù không được lên bàn tiệc nhưng tốt xấu đừng để thất lễ.